Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, ác thú vị lão thái thái, cảnh như họa nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, hệ thống nói nam phối nữ phối cũng là có kim thủ chỉ. Á, ban đêm ăn cái gì? Đi Tịnh Tịnh Tây Tử Xuyên bó sát người váy đen. Kim sắc tóc quan tất cả đều khoác lên một bên trên vai. Tựa tại bên tường, toàn bộ thân hình vì S hình. Nhìn cảnh như họa hướng nàng nhìn lại. Không quên ném một cái điện lực 10 phần mị nhãn. Nữ nhân này mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ bò giường. Cảnh như họa nhíu lên Liễu Yên lông mày. Nhấp hạ phấn nộn cánh môi. Đến cùng không nói gì. Cái này muốn lúc trước, cảnh như họa không phải dăm dạy hồ ly tinh này bộ dáng tây tử, không tuân thủ phụ đạo. Nhưng là, làm 100 năm đến nhiệm vụ, chậm rãi cải biến cảnh như họa cũng hiểu được rất nhiều. Giống như tây tử dạng này mặc tại cổ đại là kinh thế hãi tục. Ở cái thế giới này thì là gợi cảm mê người. Tốt a. Nhưng thật ra là 5 năm qua tây tử thỉnh thoảng bikini, xẻ tà váy, hở rốn trang, áo ngực trang chờ thay nhau oanh tạc, đem lão thái thái tiểu tâm can cho rèn luyện ra được. Gặp cảnh như họa một bộ không thể làm gì bộ dáng. Tây tử cười trộm mà đi nàng nhớ kỹ 5 năm trước, các nàng đi tam áng nghỉ phép. Khi đó nàng đổi một bộ màu đen 3 điểm bikini, nào một bộ màu trắng bikini cho cảnh như họa. Khi đó, cảnh như họa là thế nào biểu hiện đây này? Không biết xấu hổ, khó coi. Khi đó tây tử còn không hiểu cái này 8 chữ ý tứ. Nhưng là từ cảnh như họa kia điều sắc bàn đồng dạng trên mặt. Nàng nhìn thấy ngày thường một bộ bình tĩnh cao không thể chạm khí thế 10 phần nữ vương trở mặt. Không, từ nàng che mặt chạy trối chết thời khắc đó, tây tử điểm này ác thú vị liền bạo phát, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vốn chỉ là xuyên đến chưa bikini, biến thành toàn bộ tam á thời gian đều mặc bikini. Bao quát ban đêm monster giống như là tìm được cảnh như họa quy điểm. Tây tử mặc quần áo phong cách thay đổi. Nguyên bản rất nữ vương quần áo đều bị mất đi. Trong tủ treo quần áo ngày mồng 1 tháng 5 không phải tình cảm nhất nhất hiện thân tài quần áo. Vì cái gì không phải câu dẫn nam nhân, mà là trêu chọc nhà nàng nữ vương. Tốt a, tây tử thừa nhận. Nàng vẫn nghĩ bò giường tới. Hiện tại hơi thông hoa quốc ngôn ngữ tây tử minh bạch kia 8 chữ không nói. Đối cổ văn nghiên cứu vẫn là rất sâu khắc. Bắt nguồn từ cảnh như họa thỉnh thoảng chi hồ, giả, giả. Chẳng lẽ người nước hoa đều là nói như vậy? Không biết chút nào cảnh như họa ở trong lòng bố trí lấy tìm cái thời gian hảo hảo giáo dục tây tử. Nữ hài tử ra muốn, từ ái, điểm, hoàn toàn không biết, không, từ ái, tây tử, chính là vì đùa nàng mà thôi. Không biết, có thể hay không tức chết lão thái thái. Được rồi, ra ngoài ăn đi, tây tử hài lòng nhìn thấy cảnh như họa thay đổi mặt. Đi qua cho nữ vương châm trà, tây tử là không thế nào biết nấu cơm. Nhiều lắm là sẽ nấu mì tôm cái gì. Về phần cảnh như họa, vậy liền ha ha. Duy vừa động thủ xuống bếp lúc đó, vẫn là vì nhà nàng tướng công. Đó cũng là nàng ở một bên chỉ huy đầu bếp nữ. Không gọi được xuống bếp, cũng biết mình hỏi không tây tử, chân sau tranh thủ thời gian chạy chậm đến đuổi theo. Không có cách. Có phương tiện giao thông chỉ có cảnh như họa a. Tiêu Á, ngươi chập điểm được không? Thật không biết ngươi là có thể nhanh như vậy, nhìn xem chậm ung dung. Thế mà để nàng chạy thở không ra hơi. Cảnh như họa đứng tại bên cạnh xe, nhìn tây tử chạy thở hồng hộc, Trong lòng vậy mà sinh ra chút sảng khoái đến. Mới vừa rồi bị Tây Tử kích thích đến tâm tình tốt rất nhiều. Khó được chậm nghiêm mặt nghe Tây Tử phàn nàn. Ác thú vị lão thái thái. Thật đúng là để cho người ta khó mà chống đỡ à. Đáng thương Tây Tử. Kia có chút cơ bắp bắp chân. Tuy có lấy khỏe mạnh đẹp. Nhưng ngày mồng 1 tháng 5 không hiển lộ rõ ràng nàng khổ sở. Hết chương.